Tiên ma đồng tu, chương 1322, nhìn thấu Liễu Tân Yên phần. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U rời đi tiếp tục tại phía sau núi Tư Quá Nhai cùng Diệp Tiểu Xuyên dừng lại ở cùng một chỗ. Cô nam quả nữ này thật đúng là không chừng sẽ phát sinh cái gì chính mình đoán trước bên ngoài sự tình. Nàng cũng là người thì có thất tình, có lục dục. Nhất là tại nữ nhân tâm tình bi thống áp lực thời điểm, sẽ làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng coi như là cái loại này dám yêu dám hận chi nhân, nếu không cũng sẽ không đối Diệp Tiểu Xuyên động thiệt tình. Biết rõ một ngày nào đó, chính mình hội như thần thủy ảo cảnh trong thấy như vậy, cũng Diệp Tiểu Xuyên triền miên cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại. Nàng còn không có làm tốt đem hết thảy đều gửi gắm cho Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thật sự rất bất đắc dĩ, cảm giác mình không có làm sai cái gì, kết quả bị Vân Khất U đánh cho một trận, chứng kiến Vượng Tài một bên vui mừng một bên tại mổ gà ăn mày, tâm tình của hắn không tốt, không thể để Vượng Tài vui một mình, duỗi ra chân đang chuẩn bị đem Vượng Tài đạp đến một bên. Bỗng nhiên, chỉ thấy vừa rồi Vân Sư thì ngự không đi xa phương hướng, một đạo bạch sắc lưu quang từ từ mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày, chẳng lẽ Vân Sư thì đạp chính mình hơn 10 chân, còn không có đạp đủ. Đang nghĩ ngợi đâu, một thân áo tơ trắng Vân Khất U lại lần nữa đã rơi vào Tư Quá Nhai sườn đồi trên bình đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Sư tỷ, ngươi tại sao lại đã trở về? Ta đang định mang theo Vượng Tài hồi phía trước núi đâu, trước khi đi sơn hai ngày, đoán chừng sư phụ bọn hắn đều lo lắng. Vân Khất U nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, bỗng nhiên sắc mặt biến thành hơi hồng, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng nói. Tiểu Xuyên, ngươi thật sự đều muốn thân thể của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ngây ngần cả người, nhìn xem Vân Khất U xấu hổ này tao bộ dáng, lòng của hắn bỗng nhiên rung động. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ nói đêm nay bữa này đánh không có phí công lần lượt? Chẳng lẽ nói chính mình thủ vững 28 năm trinh tiết sẽ ở đêm nay mất đi? Hắn xoa xoa tay, lộ ra một tia hèn mọn bỉ ổi vui vẻ, đi về hướng Vân Khất U, trong miệng lại chẳng biết xấu hổ nói. Loại sự tình này nhi ta còn là nguyện ý tuân theo cá nhân của người ý nguyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U sắc mặt tựa hồ càng thêm đỏ lên, tại cô lạnh dưới bầu trời đêm, một loại tiểu nữ nhi nhà mị thái cùng mảnh mai tựa hồ cũng tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt lộ rõ. Diệp Tiểu Xuyên ở đâu bái kiến Vân Khất U loại này bộ dáng, chỉ cảm thấy trong nội tâm rung động, đều muốn đem cái này nữ tử ôm vào sau lưng phá túp lều trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ngờ vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến vài tiếng trong trẻo chim hót. Vừa nghe đến cái này chim hót, Vượng Tài bị hù bị dày vỏ a trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, thân thể co lại thành một đoàn, trong mắt bốn phía nhìn quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nghe xong cái này chim hót thanh âm, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chỉ hầu như trong suốt bạch sắc con chim, tại Tư Quá Nhai cùng Vọng Nguyệt Đài ở giữa phía trên chậm rãi lần quần. Chứng kiến cái này bạch điểu, lại nhìn một chút lạnh run Vượng Tài, Diệp Tiểu Xuyên mắng to một tiếng. Số điểu, người cũng quá không có đã có tiền đồ a, thực cho ta mất mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vượng Tài cuộc đời trong sợ nhất đúng là cái này chỉ chim, băng loan thần điểu. Lúc trước tiểu chủ nhân bọn hắn đi xuống quy khư chi nhãn này 3 ngày, như thế nào có thể ít bị băng loan cho ngược đãi a, đừng nói là chứng kiến băng loan, cho dù chỉ là tưởng tượng, Vượng Tài liền toàn thân phát run a, anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới, kê tưởng kia băng loan, vậy mà lén lén lút lút chạy tới Thương Vân Sơn, nó đây là muốn làm gì? Là muốn đoán chừng chính mình rồi ư, Vân Khất U cũng ngẩng đầu nhìn xoay quanh trên không trung băng loan, tốt rồi trong chốc lát, nàng nói ra một câu rất ý vị sâu xa mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương, thật xinh đẹp con chim. Diệp Tiểu Xuyên nghe được câu này, lòng của hắn lột bục thoáng một phát nhưng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì biến hóa, ánh mắt càng thêm bỉ ổi. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn nói, đúng vậy à, cái này con chim thật xinh đẹp cũng không biết lai lịch gì, Vân Sư tỷ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước kia tại Bắc Cương Hắc Xâm Lâm gặp phải cái con kia băng loan ư, giống như cùng cái này chỉ con chim có chút tương tự à, Vân Khất U nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ngươi vừa nói như vậy, còn thật sự có chút tương tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Loạng choạng, một đạo thanh sắc kiếm quang lập tức mà ra, bổ về phía đang tại ngửa đầu quan sát xoay quanh phi điểu Vân Khất U, anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này cơ hồ là rót vào Diệp Tiểu Xuyên toàn thân chân pháp, mũi kiếm trực chỉ Vân Khất U cổ họng, cái này tại nho nhỏ sườn đồi trên bình đài, dùng Diệp Tiểu Xuyên tốc độ tự hồ không có tính toán lưu lại người sống. Thế nhưng, đối mặt Diệp Tiểu Xuyên bất thình lình một kích ngoài một trượng Vân Khất U, vậy mà tựa hồ sớm có chuẩn bị, một đạo bạch quang lập lòe, chặn Diệp Tiểu Xuyên vô phong, tại một cổ trong tiếng nổ vang, Vân Khất U liền lùi lại 4-5 bước còn không có ổn định thân thể, chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên cả người mang kiếm thuận thân công. Kích mà lên, kiếm pháp lạnh thấu xương, từng chiêu trực chỉ Vân Khất U thân thể chỗ hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói, Liễu Tân Yên phần ta còn đang lo tìm không thấy còn ngươi, không nghĩ tới hôm nay buổi tối chính ngươi đưa tới cửa đến. Thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy, tìm được không phí công phu à, Vân Khất U một bên cấp tốc hóa giải Diệp Tiểu Xuyên cường đại thế công, một bên phát ra lạnh lùng tiếng cười, nói. Hảo nhãn lực không biết ta để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên nói, muốn biết, kiếp sau à, đêm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Diệp Tiểu Xuyên tu vi không phải chuyện đùa, tật phong kiếm ý đệ nhị trọng cảnh giới, cận chiến trong những năm gần đây này, chỉ có tại Hoàn Nhan Vô Lệ thán biệt ly thần tiên hạ không có chiếm được tiện nghi gì. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, cái này Liễu Tân Yên phần càng lợi hại, cũng tuyệt đối không phải thiên nhân cảnh giới cao thủ, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác buổi tối hôm nay có thể tru sát cái thằng chó này cùng dưới thân kiếm. Hắn cuộc đời chỉ giết quá một người, đó chính là phệ hồn lão yêu, trước kia cảm thấy sau này chắc có lẽ không lại giết người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay, hắn muốn giết đệ hai người. Bị Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm cuốn lấy, trừ phi đối phương là Hoàn Nhan Vô Lệ loại tu luyện này phong hệ pháp tắc cao thủ, nếu không đó là tương đối đáng sợ một sự kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Buổi tối hôm nay, Liễu Tân Yên phần là tới giết Diệp Tiểu Xuyên, không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền phát hiện chính hắn Vân Khất U là giả, Diệp Tiểu Xuyên quyết đoán ra tay phía dưới, để hắn đã mất đi tiên cơ. Đối mặt Diệp Tiểu Xuyên bão tố giống như khoái kiếm, Liễu Tân Yên phần hoàn toàn lâm vào bị động. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là tại pháp bảo thượng, hắn cố ý che giấu tung tích sử dụng chuôi này bạch sắc kiếm tiên, phẩm cấp chẳng qua là linh khí cấp bậc xa xa so ra kém Diệp Tiểu Xuyên cao phẩm cấp thần khí cấp bậc vô phong kiếm. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này sát ý dần dần nồng hậu dày đặc, người này không thể lưu, nếu không còn không biết muốn bao nhiêu thương vân môn người muốn gặp nạn. Anh nợ em một câu yêu thương, thấy mình đã khống chế cục diện, Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Nguyên Thiếu Khâm Nguyên Sư Huynh, ngươi vị này thương vân môn chết non đã lâu kỳ tài cũng bất quá như thế. Liễu Tân Yên phần nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả việc này cũng biết. Càng không có nghĩ tới tu vi của ngươi đạo hạnh so với ta tưởng tượng càng cao hơn sâu. Lúc này mới 2 năm mà thôi, tu vi của ngươi làm sao có thể tiến bộ như thế thần tốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã sớm ngờ tới Diệp Tiểu Xuyên khó đối phó, cho nên đêm nay dịch dung thành Vân Khất U bộ dáng, đều muốn thừa cơ ám hại Diệp Tiểu Xuyên. Không nghĩ tới, Diệp Tiểu Xuyên so với chính mình tưởng tượng còn không dễ đối phó, không chỉ gấp 10 lần, đừng nhìn chỉ có linh tịch sơ kỳ đạo hành, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tại kiếm ý thượng lĩnh ngộ cùng hắn tu vi tựa hồ hoàn toàn không xứng đôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Quái dị kiếm pháp hoàn toàn lộn xộn, không phải thương vân môn kiếm pháp nhưng uy lực càng lớn, làm cho người khó lòng phòng bị. Không đến thời gian nửa nén hương trong, Liễu Tân Yên phần đã hoàn toàn bị Diệp Tiểu Xuyên áp chế, ba phen mấy bận đều muốn lao ra tư quá nhai, đều bị Diệp Tiểu Xuyên lăng lệ ác liệt khoái kiếm cản lại, phong bế hắn tất cả đường lui. Trong lòng của hắn rất nhanh hối hận, Diệp Tiểu Xuyên vừa hồi thương vân không lâu, đang sờ thanh Diệp Tiểu Xuyên chi tiết lúc trước chính mình đêm nay không nên như thế mạo muội hành động, thế cho nên hiện tại lâm vào bị động bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.